Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558: Thiên Địa Đại Đồng. Chương 557: Thiên Địa Đại Đồng Hoàng Thành. Đích Trúc Tẩm Cung. Lúc này chủ tớ hai người ngồi tại ao nước bên cạnh. Bích Trúc đi chân trần vuốt mặt nước, thảnh thơi lại hài lòng. Bên trên Xảo Di lại tràn đầy tâm sự. Các nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ này hồi lâu, đều chưa từng mở miệng, tựa hồ cũng đang chờ đối phương dẫn đầu hỏi thăm. Xảo Di nhìn qua bên người một bộ tự tại công chúa, trùng điệp thở dài, công chúa muốn hỏi gì? Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, không hỏi xem ta làm sao mà biết được sao? Xảo Di lắc đầu, nói, công chúa muốn nói tự nhiên sẽ nói, là một vị tiền bối nói cho ta biết. Ta vẫn cho là địa phương khác, không nghĩ tới ngay tại bên cạnh ta. Bích Trúc thật bất ngờ nói, nàng loại trừ ngoài ý muốn cũng không có cái khác, cũng không có ảnh hưởng nàng đối Xảo Di cách nhìn, vẫn là rất trọng yếu một người. Công chúa người quen biết cũng không phải ít. Xảo Di cười khổ nói, bởi vì ta là hoàng thành đệ nhất thiên tài. Bích Trúc cười nói, công chúa vì cái gì không nói bản thân là tuyệt thế thiên tài đâu? Xảo Di có chút hiếu kỳ, lần trước nghe đến nói là tuyệt thế thiên tài người đã thiên đạo trúc cơ. Cho nên, Bích Trúc thở dài nói, vậy vẫn là có khoảng cách, thiên đạo trúc cơ. Xảo Di hơi có chút kinh ngạc, nàng đối thiên đạo trúc cơ cực kỳ lạ lẫm, thật không nghĩ đến công chúa thuận miệng nói ngay. Đúng a, bất quá thiên đạo trúc cơ nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là không nói. Bích Trúc nhìn qua đối phương chân thành nói, chúng ta nói một chút liên quan tới thánh đạo sự tình. Nghe nói Xảo Di hiểu rất rõ, không tính hiểu rất rõ. Xảo Di lắc lắc đầu nói, ta khi còn bé tại Thiên Linh tộc, cho nên biết được một chút bí mật. Cái kia phong ấn thánh đạo chính là tổ long chi tâm sao? Bích Trúc thẳng vào chủ đề. Vâng, Xảo Di gật đầu, chân thành nói, hắn nếu không chết, đạo tặc không thôi, thánh đạo vì lý tưởng của bọn hắn, can thiệp thiên địa tất cả chủng tộc, về sau là hiên viên nhất tộc lấy tổ long chi tâm đem nó trấn áp. Hiên viên không tỉnh lại, thánh đạo vĩnh thế khó ra, bây giờ hiên viên nhất tộc nhất định có khôi phục dấu hiệu. Cho nên tổ long chi tâm mới có thể rời đi, không phải dù là thánh đạo phá vỡ phong ấn, tổ long chi tâm như thường sẽ tiếp tục trấn áp tại nguyên địa. Hiên viên nhất tộc bởi vậy xuống dốc. Bích Trúc kinh ngạc, Xảo Di lắc đầu, hẳn không phải là, có thể là bọn hắn thấy được bản thân hạ tràng. Bích Trúc ngồi tại nguyên địa, không nghĩ tới Xảo Di biết thật thật nhiều. Thánh đạo bị trấn áp chân chính nguyên nhân là vì cái gì? Bích Trúc hỏi. Xảo Di trầm mặc một lát mới mở miệng, bởi vì bọn họ lý tưởng. Lý tưởng gì? Bích Trúc hỏi. Xảo Di hơi chút do dự, vẫn là mở miệng nói, thiên địa đại đồng, thiên địa đại đồng. Bích Trúc nghi hoặc, ta cũng không biết là cái gì, dù sao bọn hắn bị thiên địa phỉ nhổ. Xảo Di lắc đầu, Bích Trúc cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi thăm về tổ long chi tâm. Tổ long chi tâm thoát ly phong ấn, là muốn trở về, hẳn là tại Uyên Hải vị trí, lấy đồng loại khí tức triệu hoán, liền có khả năng dẫn xuất nó. Xảo Di nói, nghe vậy, Bích Trúc trầm mặc một lát, nói, tổ long chi tâm là cái gì? Có làm được cái gì? Xảo Di trả lời rất thẳng thắn, không biết, cần hỏi hiên viên nhất tộc. Chấm, Giang Hạo sớm trở về Sơn Môn, sư huynh sư tỷ cũng khách khí hỏi thăm linh sủng trạng thái. Hắn chỉ có thể đáp lại cũng không lo ngại. Con thỏ xác thực không có vấn đề gì. Ngồi xuống về sau, Giang Hạo hồi tưởng lại những ngày gần đây sự tình. Vô danh bí tịch có thu hoạch, tỏa thiên chi thuật đã học thành, cũng thành công tiến vào luyện thần viên mãn. Hòa quang đồng trần thậm chí cũng đã nhận được tăng lên. Hắn hôm nay thực lực xưa đâu bằng nay, có đôi khi đều có chút muốn tìm người động động tay. Cũng may loại này xúc động bị đè xuống. Trở về trước hắn tìm Bạch Dạ, loại trừ thân thể tốt bên ngoài, tu vi y nguyên dừng lại tại nguyên thần sơ kỳ. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Gần nhất tông môn lui tới không ít người. Nghe nói là đang chuẩn bị giao lưu đại hội. Giang Hạo một bên tương đối to con Khổng Hộ nói. Ta tối hôm qua hỏi. Nam Dư Thư có chút ngoài ý muốn nói. Nói là Huyền Thiên Tông người muốn tới. Là thế hệ trẻ tuổi giao lưu. Nghe nói chúng ta thủ tịch đều muốn ra không ít người. Cảm giác khí thế hung hung. Hạ Tồn gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta tông môn mấy lần tiêu hao về sau. Thật vất vả mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyền Thiên Tông liền đến. Đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Hạo cũng là loại ý nghĩ này. Huyền Thiên Tông giao lưu liền giống với tiên lễ hậu binh. Một khi Thiên Âm Tông lộ ra yếu thế. Hoặc là miệng cọp gan thỏ. Như vậy Huyền Thiên Tông liền có thể phát động tổng tiến công. Chỉ là Giang Hạo không rõ ràng đối phương mục đích gì. Quặng mỏ vẫn là cái khác. Kỳ thật còn có một cái thuyết pháp. Nam Dư Thư do dự một chút nói. Ta nghe một chút sư huynh sư tỷ nói. Huyền Thiên Tông sở dĩ muốn tới. Chủ yếu là bởi vì Hiên Viên Nhất Tộc. Hiên Viên Nhất Tộc. Khổng Hộ ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn liền nhận biết Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa. Ấn lý thuyết đều là Hiên Viên Nhất Tộc. Bất quá hai người có khác nhau. Một cái có Sơn Hải chiếu cố. Một cái cũng không có. Không biết loại này khác nhau tính là gì. Nhớ tới hai người kia. Giang Hạo phát hiện. Bản thân từ đầu đến cuối không cách nào giải đọc tại thi giới nghe được. Theo lý thuyết hắn hẳn là học được không sai biệt lắm. Nhưng chính là không thể giải đọc. Không biết là vì cái gì. Ngôn ngữ không có sai. Nhưng là chính là cảm giác tìm không thấy chính xác phiên dịch. Có lẽ là học không đủ cao thâm. Cho nên chỉ có thể tiếp tục kéo lấy. Trở về sau nhìn xem. Trước mắt muốn trước nhìn xem Hiên Viên Nhất Tộc muốn làm gì. Đúng thế. Nam Dư Thư gật đầu nói. Nghe nói Hiên Viên Nhất Tộc cầm lại tiên tổ truyền thừa. Bây giờ bắt đầu quật khởi. Cùng chúng ta tông môn giao lưu. Chỉ là vì để bọn hắn tiến thêm một bước. Nhưng Huyền Thiên Tông cũng không chỉ Hiên Viên Nhất Tộc. Tại, bọn hắn tại sao phải giúp bận làm loại sự tình này? Hạ Tồn hỏi. Nam Dư Thư nhún vai. Cho nên chỉ là một loại thuyết pháp. Kỳ thật càng nhiều người là hiếu kỳ Hiên Viên Nhất Tộc là thế nào cầm lại truyền thừa. Giang Hạo, Demi, hẳn là bản thân một tay giúp một tay. Bất quá theo như nhu cầu. Bản thân cũng không lỗ. Nghe bọn hắn thảo luận. Giang Hạo chưa từng chen vào nói. Bình thường trò chuyện kết thúc. Mới tĩnh hạ tâm bắt đầu hiểu rõ Hồng Mông Tâm Kinh loại thứ hai thuật pháp. Sơn Hải Ấn, Hoành Lưu Bộc, Vạn Diên Phong đi trên đường. Lông mày cau lại, người xác định địa điểm gặp mặt là nơi này. Bên người Dư Văn Cảnh cũng là nghi hoặc. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Đúng là nơi này, nhưng là tại sao là nơi này? Ta cũng không hiểu. Bọn hắn là tới gặp một người. Lúc trước nói là Dư Văn Cảnh vạch ngư nhân người mang bí mật người kia. Hiện tại bọn hắn không có tin tức. Nhưng vẫn là muốn cùng đối phương gặp một lần. Giây lát, trong rừng cây. Nơi này chính là ước định địa điểm. Nhưng là không thấy có bất kỳ người tại. Hai vị tiểu hữu là tìm ta à. Lúc này một vị trung niên nhân đi ra. Hắn người mặc đạo bào. Khí chất phi phàm. Chính là mới vừa rồi trở thành ngoại môn trưởng lão Hải Minh đạo nhân. Dư Văn Cảnh nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Lập tức cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Vạn Diên Phong cũng là gật đầu gặp qua. Hắn đối trước mắt người thân phận có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu cũng không có nói là tông môn người. Vị này là Lôi Hỏa Phong chân truyền A. Hải Minh đạo nhân cười giải thích nói. Không cần hoài nghi thân phận của ta. Ta là gần nhất vừa mới gia nhập tông môn. Nhưng vô dụng bất luận cái gì quỷ kế. Hết chương.